cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 33, giết thêm lần nữa. Góc truyện audio.com. Edit Sun 520 login lần nữa, bắt đầu từ hôm nay thân phận của cô chính là bà xã của đại thần, vẫn có một chút cũng không thể tin được nhưng đây chính là sự thật. Thác Phong Động là phó bản cao cấp, ngày trước cô luôn nghĩ khi nào thì một mình cô đấu hạ boss này, dù sao tỷ lệ boss cấp 100 này tuôn ra trang bị hợp thành tài liệu sau này chính là truyền thuyết cấp, mặc dù cách giường đi đến cấp 100 còn rất xa, nhưng mà trước đó cũng nên chuẩn bị chút cũng tốt hơn. Cô vừa đến Hắc Phong Động, và nhìn thấy một nhóm người đã đến, nhìn kỹ lại, hóa ra là Thiên Địa Không Tha dẫn đầu nhóm người. 6 người đó là Thiên Địa Không Tha, Thất Thải Áo Cưới, Hoa Tương Tích Cặp Nước Chiếu Ảnh, Bảy Sắc Cầu Vồng, Mộ Phong Hoa, và thấy đất nước của họ là 3 người nước Yến, 3 người nước Ân. ID của Hạ Thiên Vũ vẫn đứng ở nơi đó, không di chuyển, trước mặt. Mộ Phong Hoa, a, đây không phải là người phụ nữ của Dạ Diệc Hàn sao, trước mặt. Bảy Sắc Cầu Vồng, cũng có thể là nhân yêu, tôi nghĩ Dạ Diệc Hàn chắc chắn là bị cô ta lừa rồi, còn coi cô ta như một bảo vật vậy, thật là khinh. Trước mặt, Hoa Tương Tích, có một số phụ nữ thích quyến rũ đàn ông, Cầu Vồng, cô quan tâm người ta làm gì, trước mặt. Thất Thải Áo Cưới, các người đừng nói mỏ nữa, là người hay yêu đó cũng là chuyện của Dạ Diệc Hàn. Cô thừa nhận Thất Thải Áo Cưới nói những lời đó rất đúng, bọn họ vốn là không có tư cách quan tâm, trước mặt. Bảy Sắc Cầu Vồng, chị Áo Cưới, chị chính là quá thiện lương, bằng không ban đầu làm sao trong mộng Tầm Hoan lại bắt nạt đến trên đầu chị chứ. Mặc dù con tiện nhân kia biến mất nhưng vẫn xuất hiện rất nhiều tiện nhân. Hạ Thiên Vũ thấy lời này, trên mặt nở nụ cười châm chọc, họ thật sự có thể nha. Không ngờ ai đi trong mộng Tầm Hoan cư nhiên không được yêu thích, chật chật chật, thật sự không biết nói cái gì cho phải, trước mặt Mạc Quân Vũ, các người có đủ tư cách đánh giá sao, trước mặt. Mộ Phong Hoa, hóa ra là người à, ai, sao thế, không nhìn nổi rồi hả? Cười trộm, trước mặt, Hoa Tương Tích, đó là, tiện nhân, nhanh leo lên người Dạ Diệc Hàn đi, ói, trước mặt Mạc Quân Vũ, Thiên Địa Không Tha, đây chính là những vật mà anh nuôi sao, trước mặt. Thiên Địa Không Tha, Mạc Quân Vũ, miệng cô sạch sẽ một chút đi, trước mặt Mạc Quân Vũ, trước khi nói tôi, có phải trước đó các người phải quản tốt chính các người hay không, trước mặt. Bảy Sắc Cầu Vồng, chúng ta 6 người, một mình cô còn dám lớn lối như vậy, có tin là chúng ta thay phiên nhau luân bạch cô hay không? Vừa đúng, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, lần trước cô giết chúng tôi, lần này xem chúng tôi giết cô như thế nào. Nhìn thấy Bảy Sắc Cầu Vồng kêu gào, trong mắt cô thoáng qua một chút lạnh lẽo, giết cô. Bọn họ nằm mơ đi, trước mặt, Hoa Tương Tích lúc này đúng lúc không có Dạ Diệc Hàn ở đây, nhanh thay phiên luân bạch cô ta đi. Những người ra tay trước lại làm rớt trang bị. Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ chờ bọn họ tiến lên đây, trước mặt. Mộ Phong Hoa, lên, góc truyện audio.com, chỉ thấy kiếm tiên Mộ Phong Hoa cấp 92 dẫn đầu tiến lên, dùng kỹ năng ngất xỉu, định trụ cô, tiếp là Ma Tôn Thiên Địa Không Tha cấp 94 cũng lên phía trước chém cô, tiếp theo là bác sĩ Thất Thải Áo Cưới cấp 92 tiến lên cho cô một kỹ năng trói buộc, sau đó là Hoa Yêu Hoa Tương Tích cấp 91 gọi bảo bảo đến cắn xé cô, và cuối cùng là Ảnh Mị Bảy Sắc Cầu Vồng cấp 91 ẩn thân tiến lên cộng thêm máu làm tổn thương cô, ngược lại Thiên Tôn Gặp Nước Chiếu Ảnh cấp 94 vẫn không động, từ lúc vừa mới bắt đầu cũng không lên tiếng, càng về sau cũng không tham ra hành động giết cô. Bọn họ mỗi người chém 7-8 lần, máu của địa tinh chỉ còn sót 10, sau đó khi máu địa tinh còn rất ít, đột nhiên địa tinh di chuyển, đầu tiên là một kỹ năng tăng máu, trong nháy mắt máu đã đầy, sau đó dùng kỹ năng Thiên Địa Đồng Thọ, làm cho mọi người ngất xỉu tại chỗ, cô bắt đầu tấn công nhóm Thất Thải Áo Cưới, Thất Thải Áo Cưới, Bảy Sắc Cầu Vồng, Mộ Phong Hoa và Bảo Bảo của Hoa Tương Tích đã bổ nhào xuống đất. Tại sao những người này lại ngốc thế chứ, lần trước cũng đánh cô như vậy, mà cô dùng các kỹ năng giống như lần trước vậy mà họ lại vẫn có thể chết trong những kỹ năng tương tự, thật sự là rất bất đắc dĩ. Cô cũng biết mấy người này, duy chỉ có trang bị của Thiên Địa Không Tha tốt một chút, mấy trang bị khác cũng chỉ là đồ bỏ đi, không kháng được cô mấy cái, cho nên cô lựa chọn dùng kỹ năng cao nhất trực tiếp giết họ. Nhìn trang bị và vật phẩm trên người của bọn họ rơi ra ngoài, cô bình tĩnh nhặt lên, tiếp theo nhìn về phía Hoa Tương Tích cũng ra một kỹ năng, sau đó Hoa Tương Tích cũng bổ nhào xuống đất, trước mặt. Thiên Địa Không Tha, Mạc Quân Vũ, cô quá kiêu ngạo đấy, trước mặt. Bảy Sắc Cầu Vồng, anh dệt Thiên Địa, anh mau giết cô ta báo thù cho chúng em đi. Khóc lớn, trước mặt, Gặp Nước Chiếu Ảnh, ai, nói các người không nên manh động lại không nghe, nhìn thấy đi. Chảy mồ hôi, trước mặt, Bảy Sắc Cầu Vồng, tiện nhân, đồ nhân yêu, trước mặt. Hoa Tương Tích, cô thật sự là có bản lĩnh, không biết Dạ Diệc Hàn thích cô những điểm nào, ói, trước mặt, Mộ Phong Hoa, có lẽ là thích cô ta phóng đãng và nhiệt tình ở trên giường đi. Cười to, chấm, ngay sau đó, một ma kỵ cấp 95 đi về phía này, vừa đúng đã nhìn thấy bọn họ nói mấy câu nói kia, trước mặt. đi đường khó khăn, ai ra, sao nhiều thi thể như vậy chứ? Kinh ngạc trước mặt, Hoa Tương Tích, anh trai đi đường khó khăn, giúp chúng tôi giết Mạc Quân Vũ đi, trước mặt Mạc Quân Vũ, trước mặt đi đường khó khăn, ai là anh của cô, chớ kêu bậy. Đi đường khó khăn chính là quốc vương nước Trung, cũng là anh trai thiên hành của cô. Hạ Thiên Vũ đang ngây ngần, lại thấy đi đường khó khăn gửi đến một yêu cầu kết bạn, cô dứt khoát từ chối. Đi đường khó khăn đi xung quanh Hạ Thiên Vũ mấy vòng, nhưng không có ý ra tay một chút nào, trước mặt. Hất thải áo cưới, đi đường khó khăn, Mạc Quân Vũ là người nước Yến truy nã, anh muốn giúp cô ta sao, trước mặt. Đi đường khó khăn, tôi vui, tôi thích đấy. Hạ Thiên Vũ lười phải rối rắm, đang muốn rời đi, đi đường khó khăn vội đuổi theo mấy bước, tiếp tục đánh chữ trên màn hình, trước mặt. Đi đường khó khăn, Tiểu Vũ yêu mến, không phải em nên giải thích với anh về Dạ Diệc Hàn sao, trước mặt Mạc Quân Vũ, anh cũng muốn trở thành xác chết sao, trước mặt. Đi đường khó khăn, góc chuyện audio.com, em gái, bạo lực là không ai thèm lấy đó, trước mặt Mạc Quân Vũ, em nghĩ rằng anh thiếu dạy dỗ rồi, trước mặt. Đi đường khó khăn, trình độ bạo lực của em đã sắp đuổi kịp nữ vương rồi. Như vậy không được à, không được à, trước mặt. Thiên địa không tha, hóa ra các người là một nhóm. Không đợi Hạ Thiên Vũ phản ứng, đi đường khó khăn đã xông lên phía trước đánh thiên địa không tha ngã trên mặt đất, trước mặt. Thiên địa không tha, đi đường khó khăn anh giết tôi làm gì, trước mặt. Hất thải áo cưới, đi đường khó khăn anh tại sao giết người lung tung, trước mặt. Đi đường khó khăn, tôi vui, tôi thích đấy. Thiên hành lại nói một câu như vậy, Hạ Thiên Vũ hoàn toàn không nhìn nổi nữa, xoay người rời đi Hắc Phong động đến nơi gần đó. Phụ cận, kênh nói chuyện riêng, Thiên hành tiếp tục đặt ra câu hỏi, nói chuyện riêng. Đi đường khó khăn, Tiểu Vũ, em mau nói cho anh biết, Dạ Diệc Hàn là ai? Tại sao mẹ để cho em kết hôn với Dạ Diệc Hàn? Tại sao em lại bị mẹ bán, nói chuyện riêng? Tôi nói với đi đường khó khăn, anh có 100.000 lý do tại sao hả, nói chuyện riêng. Đi đường khó khăn, vớ vẫn còn gạt anh, vậy thì anh đi tìm Dạ Diệc Hàn hỏi đi, nói chuyện riêng. Tôi nói với đi đường khó khăn, người nào đó vừa mua một chiếc xe thể thao mới, thật tốt, chị gái lại có đồ phá hủy rồi. Thiên hành cắn răng một cái, con nhóc này quá độc ác. Biết rõ chị gái xuống tay rất đen, luôn thích hủy đi đồ mà anh thích, cô uy hiếp anh như vậy, anh chỉ có thể thỏa hiệp, nói chuyện riêng. Đi đường khó khăn, em điên rồi, anh lock in ngay lập tức. Cùng lúc đó, kênh thế giới lại một lần nữa sôi trào lên. Khách chương.